Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Tây Tạng Cổ Ngọc Trì. Cuối cùng, An Lâm vẫn là hướng thế lực tà ác cúi đầu. Bốn cái hóa thần kỳ đại lão một mực tại bên cạnh khẩn cầu. Cũng không thể một mực hao tổn a. Nhìn thấy ống kim vào cánh tay, hắn liền một trận đau lòng. Khi thấy máu đỏ tươi chậm rãi chảy đến cái ống bên trong, hắn càng là cảm giác được tức ngực khó thở, vội vàng bỏ qua một bên ánh mắt không còn đi xem. Hút xong máu về sau, cái này tứ đại phái giáo trưởng môn bắt đầu rồi hiện trường nghiên cứu. Bọn hắn dùng trận pháp kiểm trắc huyết dịch kết cấu, dùng tiên pháp kiểm trắc huyết dịch đặc tính, còn dùng cái khác tiểu động vật tiến hành thí nghiệm. Bọn hắn càng là kiểm trắc, liền càng là hoang mang cùng sầu mi khổ kiểm, bởi vì huyết dịch này quá mẹ nó bình thường. Liền uống liền qua An Lâm huyết dịch tiểu động vật cũng là nhảy nhót tưng bừng. Đây quả thật là độc tôn huyết dịch sao? Ta hoài nghi ta rút giả máu. Long Hổ Sơn trưởng môn Trương Thiên Sư một mặt hoang mang. Nếu không chúng ta lại đến một ống. Thượng Thanh Tiên Tông trưởng môn Vưu Mộc đạo nhân đề nghị. An Lâm phải báo cho cảnh sát. Lại đến một ống. Mẹ ngươi, đám người này so hấp huyết quỷ còn đáng sợ hơn. Các ngươi đừng dọa đến độc tôn đạo hữu rồi. Võ Đăng trưởng môn Hư Vân đạo trưởng liên tục khoát tay. Một mặt mặt mũi hiền lành. Máu này đối đồng dạng sinh mệnh tới nói đích thật là không có độc. Chỉ sợ máu này bên trong ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Chỉ đối huyết tộc có cực mạnh độc tính. Đón lấy, hắn nhìn về phía An Lâm. Trên mặt có khẩn cầu. Độc tôn đạo hữu, bần đạo có một chuyện muốn nhờ. An Lâm sợ hãi cả kinh. Lập tức mở miệng nói. Ta cự tuyệt. Ây, Hư Vân đạo trưởng trên mặt hiện ra xấu hổ thần sắc. Hắn còn không nói gì đâu. Tại sao lại bị cự tuyệt? Chẳng lẽ hắn thật đáng sợ như vậy sao? Côn Luân Tiên Tông trưởng môn Thạch Linh Tử nhìn thấy An Lâm biểu lộ. Trong lòng đem ý nghĩ của hắn đoán ra cái đại khái. Mở miệng nói ra, lần này thảo phạt ma đế hành động là cái này trong tu tiên giới hạng nhất đại sự. Theo ta được biết, ma đế cùng huyết thần đều có tùy thân mang theo nạp giới thói quen. Chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta hiến máu, chế tạo kịch độc vũ khí. Một khi thu hoạch được bọn hắn nạp giới, chúng ta tùy ngươi chọn một cái thế nào. An Lâm nghe được kịch độc vũ khí, cái danh từ này, luôn cảm thấy trong lòng khó chịu một ngụm lão huyết. Nhưng là, không thể không nói, nếu là hắn cung cấp hiến máu, liền có thể thu hoạch được một viên nạp giới. Điều kiện này dụ hoặc rất lớn. Phải biết ma đế cùng huyết thần đều là hóa thần kỳ đại năng a. Nạp giới là bọn hắn cất giữ bảo vật địa phương, có thể thu được một tên hóa thần đại năng toàn bộ tài sản. Cái này dụ hoặc có thể không lớn a. Cứ như vậy, An Lâm rơi vào trầm tư. Một phút sau, ngoài miệng nói không muốn An Lâm ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Tới đi, vì thế giới này thích cùng hòa bình. Hắn cam nguyện dâng ra máu tươi, kính dâng thân thể. Khục, kéo xa, dù sao, cuối cùng, An Lâm bị rút 500ml máu tươi. Có thể tưởng tượng, về sau đại chiến, nhân loại tu sĩ nhóm dùng thoa khắp rồi An Lâm máu tươi lưỡi kiếm. Cùng huyết tộc nhóm liều mạng trang cảnh. Cuối cùng, mấy vị này tu tiên giới đại lão một mặt cảm kích cùng thỏa mãn rời đi. Tiếp tục vùi đầu vào tiếp xuống trận đại chiến kia công việc bếp núc bên trong. An Lâm thì là kiệt sức, giống đầu cá mặn như vậy. Bình nằm ở trên giường. Hắn hiện tại đã không phải là cảm giác thân thể bị móc sạch có khả năng hình dung rồi, mà là cảm giác thân thể bị ép khô. Địa cầu thật đáng sợ. Nhớ qua về thiên đình, Hiên Viên Thành còn tại đáy biển này, Hứa Tiểu Lan còn ở trên trời này, Thanh Hà kiếm tiên trước khi đi, cho An Lâm rất nhiều đan dược, coi như hắn xuất thủ viện trợ thù lao. An Lâm nhìn xem những đan dược này, có nhanh chóng bổ sung nguyên khí, có thời gian ngắn gia tăng tiên pháp phóng thích uy lực, có tĩnh khí ngưng thần, có tráng dương, có bổ canxi, có thể mẹ nó chính là không có bổ huyết. A, còn sống mệt mỏi quá. An Lâm nằm ở trên giường ai thán, nhân loại tu sĩ tiếp xuống đại chiến, đã chuyện không liên quan tới hắn tình rồi. Thiên đình hẳn là sẽ phái địa tiên tới xử lý. Địa tiên bởi vì thực lực cường đại, xuyên qua Nam Thiên Môn sẽ tạo thành truyền tống không gian không ổn định, cho nên cần mấy ngày chuẩn bị. An Lâm tính toán một cái thời gian, hẳn là tại cái này trong 1-2 ngày, liền có thể nhìn thấy từ thiên đình tới địa tiên. Hắn mở ra điện thoại nhìn bầy tu sĩ nội dung bên trong. Tất cả mọi người là đang trò chuyện Tây Tạng Cổ Ngọc Trì sự tình. Nghe nói đêm qua, Tây Tạng Cổ Ngọc Trì phạm vi, trên trời rơi xuống dị tượng, có ngũ thải bay cầu vồng vượt ngang dãy núi, càng thỉnh thoảng có tiên âm quanh quẩn Ngọc Trì. Cái này đã khiến cho rộng rãi tu sĩ chú ý. Có người phỏng đoán, cái này Tây Tạng Cổ Ngọc Trì dị tượng cùng ma đế huyết thần bọn hắn tiếp xuống việc cần phải làm có quan hệ. Rất nhiều tu sĩ đã chạy tới Cổ Ngọc Trì, nhưng là cho đến trước mắt, vẫn là không thu hoạch được gì. Trước đó muốn cùng Điền Linh Linh cộng tác đi bắt Quỷ Lâm Ý đạo trường, cũng là bởi vì muốn tại Tây Tạng điều tra một kiện đột phát sự tình, cho nên không dứt ra được. Mà bây giờ, vị đạo trưởng kia đã bật vô âm tín. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Chẳng lẽ là có người về quán rượu? Không đúng, Hiên Viên Thành bọn hắn không phải còn ở bên ngoài sao? An Lâm mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là chống đỡ lấy thân thể hư nhược, gian nan bò người lên, đi mở cửa. Giả đạo sĩ, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện, nhào tới An Lâm trên thân, kém chút đem hắn đẩy ngã. Điền Linh Linh, người nhẹ nhàng một chút. An Lâm la lớn, thân thể của hắn hiện tại phi thường kiệt sức, lúc này lại tới cái la lị va chạm, thật sự có chút không chịu đựng nổi. Điền Linh Linh cũng mặc kệ hắn, không ngừng dùng tiểu xảo cái mũi ngửi lấy thân thể của hắn, phảng phất là cái gì hiếm lạ bảo bối như vậy. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, không có đạo lý a, sờ tới sờ lui cùng nghe đứng lên đều rất bình thường, không giống như là có thể hạ độc chết huyết vương thân thể a. An Lâm ngoặc kép, tốt tốt, Linh Linh đừng làm rộn, không thấy được An Lâm hiện tại thân thể không tốt sao? Lúc này một cái cực kỳ ôn nhu êm tai thanh âm vang lên. An Lâm hướng ngoài cửa nhìn lại, phát hiện khuôn mặt như vẽ cổ điển mỹ nữ Đông Phương Tuyết. Nàng liền đứng bình tĩnh ở ngoài cửa, mang trên mặt điềm nhiên mỉm cười. A, Tĩnh Tâm tiên nữ, buổi chiều tốt a. Xuất phát từ phen cuồng bản năng, An Lâm lập tức khôi phục một chút tinh thần, vội vàng chào hỏi. Đông Phương Tuyết cử đi nhấc tay bên trong một túi nguyên liệu nấu ăn, mỉm cười nói, An Lâm, đối với ngươi tao ngộ sự tình, ta cùng Linh Linh thâm biểu đồng tình, cho nên hôm nay liền để ngươi nếm thử tài nấu nướng của ta đi. Ông trời ơi, An Lâm nghe được câu này, lập tức liền lệ nóng doanh tròng rồi. Đây là một loại như thế nào cảm giác hạnh phúc? Thần tượng tự mình nấu cơm cho hắn a, nhân gian tự có chân tình tại. An Lâm chào hỏi Đông Phương Tuyết cùng Điền Linh Linh vào cửa. Phòng tổng thống bên trong có độc lập phòng bếp, Điền Linh Linh cùng Đông Phương Tuyết ngay tại trong phòng bếp làm đồ ăn, mà An Lâm thì nằm ở trên giường tiếp tục tu dưỡng. Trong phòng bếp, Đông Phương Tuyết hừ nhẹ lấy động lòng người ca dao, quơ một thanh dao phay, hiện lên trận trận đao quang, trong nháy mắt liền đem xương sườn, ớt xanh, cà rốt chờ nguyên liệu nấu ăn cắt đến chỉnh tề mỹ quan. Điền Linh Linh thì là không ngừng loay hoay nguyên liệu nấu ăn. Thêm gia vị, loay hoay quên cả trời đất. An Lâm nằm ở trên giường, nghe Đông Phương Tuyết hừ nhẹ tiểu khúc, nghe phòng bếp bay tới mê người mùi thơm, một mặt thỏa mãn híp mắt. Thành Đô vùng ngoại ô, Bạch Vân quán trong truyền tống trận, bỗng nhiên toát ra sáng chói bạch quang. Một tên dáng người cao gầy, mặc chỉ đen mỹ nữ chân dài đi ra, tay trái của nàng ôm lấy một bản màu đồng thư tịch, mang theo một bộ đỏ khung trang trí kính mắt, lộ ra tài trí thời thượng. Một tên lưng đeo trường kiếm, bạch y tung bay nam tử trung niên cũng là ngáp dài đi ra. Nguyệt Ảnh, tiếp xuống chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Nam tử mở miệng hỏi. Đi trước tìm tới ta cái kia khả ái khoa đại biểu đi. Nguyệt Ảnh địa tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt có thần sắc mong đợi. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.